Anh Lục ban ngày lạnh lùng, ban đêm quỳ gối dỗ vợ. Chương 67, gà đẻ trứng vất vả, gà gà thở dài, 1. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trẻ con trong làng đến tuổi đi học. Rất nhiều gia đình không coi trọng việc học, nên rất nhiều đứa trẻ đến 7-8 tuổi vẫn còn ở nhà. Bây giờ Thẩm Nghiên đã đến đây, cũng có thời gian, liền dạy thêm cho hai đứa nhỏ. Đến lúc đi học, chúng cũng có thể nắm bắt kiến thức ở trường học tốt hơn. Mãi đến khi ăn cơm, hai đứa nhỏ đã nhận biết được một số chữ cái đơn giản. Trên bàn ăn, chúng còn không quên khoe khoang với người lớn trong nhà. Mẹ ơi, con biết viết ba chữ rồi. Ba ơi, con biết viết chữ rồi đấy. Ba có biết chữ núi viết như thế nào không? Nhìn hai đứa nhỏ ríu rít, nụ cười trên môi Lý Ngọc Mai cũng chân thật hơn vài phần. Thẩm Trường Thanh nhìn hai đứa nhỏ, cũng không nhịn được cười, rồi phụ họa theo, ba không biết, đại đàn, nhị đàn, hai đứa học xong rồi, đến lúc đó dạy cho ba nhé. Lúc này, hai đứa nhỏ càng thêm hăng hái, liên tục gật đầu, ba yên tâm, con nhất định sẽ học hành chăm chỉ, đến lúc đó con sẽ dạy cho ba. Mấy đứa trẻ được khơi dậy niềm yêu thích đọc sách biết chữ. Ngay cả mẹ Thẩm lúc này cũng lên tiếng, bà cũng không biết chữ, hai đứa phải học hành cho tốt, đến lúc đó việc dạy chữ cho cả nhà cứ giao cho hai đứa. Vừa nói xong, đại đản và nhị đản bỗng cảm thấy trách nhiệm trên vai mình nặng nề hơn vài phần. Khuôn mặt tươi cười trở nên nghiêm túc, trịnh trọng đồng ý, ông bà cứ yên tâm, cứ giao cho bọn cháu. Bà Thẩm lúc này cũng liên tục nói mấy chữ. Tốt, cả nhà vui vẻ ăn bữa tối. Mẹ Thẩm cũng thấy gần đây Thẩm Nghiên ăn ít đi, sắc mặt rõ ràng kém hơn nhiều, nên lúc trước bà vẫn luôn không nỡ cho dầu ăn. Lúc này trong thức ăn cho không ít dầu, còn có cả váng mỡ. Bà vẫn không quên dặn dò Thẩm Nghiên ăn nhiều một chút. Tay nghề nấu nướng của mẹ Thẩm thật ra rất khá, nhưng bất đắc dĩ là thời đại này mọi người đã quen tiết kiệm, dầu ăn trong thức ăn cũng không nhiều, muốn nấu cho ngon thì chắc chắn là không có, khiến Thẩm Nghiên lúc này vô cùng nhớ nhung những món ngon của thời hiện đại. Nhưng thời đại này cũng không phải là không có điểm tốt, ít nhất là rau bây giờ đều là do nhà tự trồng, không có thuốc trừ sâu, cũng không có ô nhiễm môi trường, rất tốt cho sức khỏe, hơn nữa hương vị cũng rất ngon, chỉ là có hơi ít thịt, Thẩm Nghiên vẫn phải đi tìm thịt để ăn. Con gà rừng lúc trước không biết có phải vì Thẩm Nghiên nói nếu không đẻ trứng sẽ bị g, y, ế, c thịt hay không, mà sáng nay vậy mà đã đẻ một quả trứng. Buổi tối liền cho Thẩm Nghiên thêm một món. Thẩm Nghiên không cần phải bổ sung protein, nên quả trứng luộc này liền xuất hiện trong bát của cô. Bây giờ con gà này đã biết đẻ trứng rồi, đương nhiên chỉ có thể nuôi tiếp. Trên bàn ăn, mẹ Thẩm nhìn thấy Thẩm Nghiên đang ăn trứng, liền cười nói, con gà này cũng thành tinh rồi, biết chúng ta muốn g, y, ế, c nó. Sáng nay vậy mà lại đẻ trứng, tốt quá rồi, nếu mỗi ngày đẻ một quả trứng, còn có thể bồi bổ cho Tiểu Nghiên. Đúng vậy đấy, ban đầu anh còn định ăn thịt gà rừng cơ. Thẩm Trường Thanh có chút thất vọng nói, con gà đó lúc này yếu ớt đi đến đống rơm cạnh tường để trốn. Nhà này toàn quỷ dữ, không đẻ trứng là muốn ăn thịt nó. Gà gà ơi, chỉ có thể cố gắng đẻ trứng thôi. Gà đẻ trứng vất vả, gà gà thở dài. Thẩm Nghiên không hề biết con gà này đã quyết tâm mỗi ngày đều phải đẻ trứng. Lúc này, ăn một quả trứng, cô cũng có cảm giác no đôi chút. Hai, cái bụng này cứ như cái động không đáy vậy, bao nhiêu món ngon cũng không lấp đầy được. Cách chương.